Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, rời đi tế luyện linh hồ lô. Có chút đáng tiếc nhìn thổ địa thần vực một chút, Diệp Thần quay người rời đi, liền thổ địa còn lại thần lực. Thật sự là hắn có thể cưỡng ép đánh vỡ thần vực, đem cái này thổ địa đánh chết cướp bóc một phen. Vấn đề là giết thổ địa di chứng hiện tại còn không chịu đựng nổi. Giết chết một tôn thần, đánh giết người sẽ nhiễm phải một loại gọi thần oán nguyên rùa. Nguyên rùa bản thân sẽ đối với bị chú người linh hồn cùng thân thể tạo thành song trọng tổn thương. Trọng yếu nhất chính là nhiễm thần oán tu luyện giả sẽ bị thiên hạ tất cả thần linh chỗ căm thù. Đương nhiên, nếu như thực lực đủ mạnh, cái gọi là thần oán cùng thần linh căm thù đều là phù vân. Vấn đề hắn hiện tại còn không mạnh, Diệp Thần còn không cùng thiên hạ tất cả thần linh là địch dự định. Cho nên loại sự tình này không thể làm. Về phần Không Huyền dám làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn giết thổ địa sau sẽ thay vào đó trở thành mới thần linh. Nguyên rủa tự dài, nếu như hắn cùng Không Huyền đồng loạt ra tay, đến lúc đó Không Huyền thành thổ địa, hắn liền thảm rồi. Đây chính là hắn không chút do dự cự tuyệt Không Huyền mê người đề nghị nguyên nhân chủ yếu. Hắn đã sớm biết hậu quả, đương nhiên sẽ không đồng ý, rời đi Thanh Sơn Trấn. Kể bên này có chút khí hậu tà dị trên cơ bản đều bị lông xanh lão thi xua đuổi tới chiến tử tại trên trấn, cùng nhau đi tới cho dù là trạng vạng tối, cũng không đụng tới bất kỳ vật gì. Cách trấn có mấy chục dặm, Diệp Thần tìm khoảng 4-5 người mới có thể ôm hết đại thụ bò lên. Chuẩn bị trên tàng cây nghỉ ngơi một đêm, thiên mệnh, thở ra thuộc tính dị năng bảng. Ánh mắt trước tiên rơi vào tiềm năng đốt mặt, phát hiện tổng tiềm năng điểm đã vượt qua 4.000 điểm. Ngoại trừ luyện hóa lông xanh lão thi ý thức thu hoạch được 1.000 điểm bên ngoài, còn thừa 2.000 điểm tả hữu tất cả đều là phổ thông quỷ vật cống hiến. Một cái cống hiến không có bao nhiêu, nhưng cộng lại liền có thêm. Ngược lại là đánh giết Không Huyền không có thu hoạch được một điểm tiềm năng điểm. Hẳn là cái kia đảo ám kim sắc thần hồn cũng không có tiêu diệt nguyên nhân. Thuộc tính dị năng phán định tử vong, hẳn là linh hồn tử vong mà không phải vẻn vẹn nhục thể tử vong. Người bình thường nhục thể chết vong linh hồn cũng đi theo đầu thai. Nhưng cường đại tu luyện giả, đặc biệt là ở cái thế giới này, người đã chết linh hồn vẫn còn có thể độc lập sinh tồn. Có cường đại linh hồn tại oán niệm chấp niệm đầy đủ sâu tình huống dưới khả năng hóa thành ác quỷ, lệ quỷ, cho nên không hề chỉ là giết chết nhục thân liền phán định tử vong. Hơn 4.300 điểm tiềm năng điểm tạm thời không cân nhắc dùng tại nơi nào. Lông xanh lão thi chết rồi, đối pháp lực yêu cầu không vội vã như vậy bách, tiềm năng điểm trước tồn nhìn tình huống tái sử dụng. Từ Thanh Sơn Trấn ra, Diệp Thần bây giờ đi lộ tuyến đã trách đi ngay từ đầu kế hoạch. Ngay từ đầu là kế hoạch xuôi theo trấn bên cạnh hắc thủy ven sông mà xuống. Chẳng qua là lúc đó hắn đã đắc tội Thanh Sơn Trấn thổ địa. Không có khả năng chờ mấy ngày có đội tàu lại xuất phát. Ngày thứ hai thổ địa thần lực liền có thể khôi phục rất nhiều. Hắn không thể ở nơi đó ngốc quá lâu. Chỉ có thể nên rời đi trước. Hiện tại đi chính là đường bộ. Trong đó cần xuyên qua một mảng lớn hoang sơn dã lĩnh. Hy vọng sẽ không đụng tới qua biến thái đồ chơi. Khoanh chân ngồi tại trạc cây ở giữa. Linh hồ lô chính trôi nổi tại trước ngực hắn. Một cỗ bạch diễm từ trong miệng hắn phun ra bao khỏa linh hồ lô. Trên dưới chìm nổi, tế luyện linh hồ lô. Thuận tiện cũng đang tế luyện ở vào linh hồ lô bên trong lông xanh lão thi. Lúc nào lão thi tế luyện lại tu bổ hoàn tất, cái này linh hồ lô cũng liền tế luyện hoàn thành, trở thành một kiện chân chính linh khí. Về phần linh hồ lô bên trong kia ám kim thần tính hắn tạm thời không nhúc nhích. Đồ chơi kia hắn hơi nghiên cứu một chút, rất khó luyện hóa, mà lại hiện tại dã ngoại hoang vu hắn cũng không dám lấy ra. Chuẩn bị chờ an định lại tìm địa phương an toàn lại luyện hóa. Một canh giờ sau, thuần dương pháp diễm nuốt vào trong bụng, đem linh hồ lô thu hồi. Hôm nay tế luyện đã hoàn thành, ngày mai tiếp tục, dán mấy chương trừ tà phù ở chung quanh, cầm quần áo che kín, nằm tại trên trạc cây rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Ngày thứ hai Diệp Thần là bị trong rừng thanh thúy chim hót đánh thức. Mở mắt ra dò xét bốn phía, dán tại bên cạnh trừ tà phù còn hoàn hảo, ngược lại là dưới cây có mấy hàng dã thú dấu chân. Rễ cây bộ có mấy cây chảo ấn, hẳn là có dã thú phát hiện hắn nhưng bò không lên cây. Cuối cùng từ bỏ, đón sáng sớm mặt trời mới mọc, thông lệ tu luyện tế luyện linh hồ lô, thu công tiếp tục lên đường, gián giáp mã phủ tốc độ cực nhanh, ở trong rừng trực tiếp đi ngang qua, nhánh cây đánh vào người đôm đốp rung động, quần áo đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Loại này màn trời chiếu đất kéo dài 6 ngày, hắn rốt cục xuyên qua cái này một mảnh vài trăm dặm rừng rậm, phát hiện một đầu mặc dù không rộng nhưng có thể thấy rõ quan đạo. Lập tức dọc theo quan đạo hướng phía trước, 6 ngày liên tục không ngừng tế luyện, linh hồ lô bên trong lục mao cương thi rốt cục bị tế luyện xong. Linh hồ lô cũng hóa thành một kiện linh khí. Tế luyện hoàn thành lục mao cương thi bộ dáng đại biến. Trên người lông xanh toàn bộ tróc ra, đen nhánh cơ bắp cũng thay đổi thành màu đồng cổ, giống hoàng kim đồng dạng, như vượn khuôn mặt bộ dáng đại biến, càng giống người một chút, nhưng càng thêm uy mãnh. Đáng tiếc gãy mất tay chân còn không có dài đủ, nối liền đầu kia tay gãy sau chỉ có một tay một chân. Cùng lúc ấy cùng thổ địa lưỡng bại câu thương lúc giống nhau như đúc. Còn dư lại, cần không ngừng thôn phệ huyết thực cùng quỷ vật đến bổ sung. Một lần nữa sinh trưởng ra gãy mất tay cùng chân, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi ngang qua vùng rừng rậm kia 6 ngày, chạy mấy trăm dặm đường. Trên đường đi vậy mà không có đụng phải một đầu quỷ quái. Cái này có phần là để hắn ngạc nhiên. Dọc theo quan đạo đi về phía trước 5-6 dặm đường, hắn gặp một nam tử cùng từ nhỏ dường như phụ tử. Phụ thân chọn một gánh đồ ăn mang theo nhi tử. Diệp Thần tiến lên hỏi thăm, xin hỏi đại ca, trước đây mặt ra sao địa? Nam tử kỳ quái nhìn hắn một cái, xoa xoa mồ hôi trán, nói ra, phía trước còn có khoảng 2 dặm là Hà Cốc Trấn. Hai ngày này là thần sông kết hôn thời gian, 10 dặm 8 hương rất nhiều người đến bái thần sông, nhưng náo nhiệt, tiểu đạo trưởng ngươi đổi một thân tốt một chút quần áo đi miếu Hà Bá đưa tin. Dừng lại thức ăn ngon tốt cơm không thể thiếu. Thần sông, Diệp Thần có chút kinh ngạc hỏi, cái này Hà Cốc Trấn có thần sông? Hán tử chọn gánh vừa đi vừa nói ra, đúng vậy a. Bổn trấn không có thổ địa, chỉ có thần sông. Hàng năm lúc này thần sông liền muốn kết hôn, cưới thân, thần sông liền sẽ che chở thị trấn không bị yêu ma quỷ quái xâm hại. Thật sự là thật là thần a. Diệp Thần một mặt cổ quái ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hà Cốc Trấn cái bóng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chỉ là nghe được ấn tượng đầu tiên, hắn liền cảm giác cái này cái gọi là thần sông có vấn đề. Cảm giác nói không ra lời, giống như là trong cõi u minh giác quan thứ 6 đồng dạng. Cùng gánh đồ ăn hán tử vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Hắn nói bóng nói gió hỏi một chút Hà Cốc Trấn tình huống. Đợi đến nhập trấn phân biệt lúc, Diệp Thần đối Hà Cốc Trấn tình huống sơ bộ có nhất định hiểu rõ. Mấy ngày nay là thần sông kết hôn thời gian. Hàng năm lúc này Hà Cốc Trấn cùng dọc theo Hồng Hà phụ cận mấy cái thị trấn cùng 10 cái làng sẽ tuyển ra một thiếu nữ làm thần sông tân nương, đưa vào sông thần phủ bên trong. Năm nay từ Hà Cốc Trấn đưa ra tân nương, phụ cận 10 dặm 8 hương thôn dân liền tụ tập ở Hà Cốc Trấn. tiến vào trong trấn, trên đường dòng người như rực, khắp nơi đều là hỉ khí dương dương dân trấn, tựa như là ăn Tết đồng dạng vui mừng. Diệp Thần thuận dòng người tiến vào trong trấn, hỏi thăm mấy khách sạn đều là đầy ngập khách, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nhớ tới kia chọn đồ ăn Hán Tử, quyết định đi miếu Hà Bá nhìn xem. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.